Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, Ekester Trấn, cùng đa giao hiệp nghị, rời đi Pokemon trung tâm, trở về đi, hôm nay không có đi chợ đen. Gen mang theo đi tâu trực tiếp về nhà, trên đường đi đi tâu đều không dám nhìn thẳng Gen, bầu không khí ngưng trọng có chút ngạt thở. Hôm nay chúng ta cơm tối cũng không có. Về đến nhà, Gen đặt mông ngồi vào trên ghế. Đi tâu nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi huấn luyện ra. Ngươi là ta Pokemon, chúng ta là vinh nhục cùng hưởng. Ngươi một khi phạm sai lầm ta liền sẽ cùng theo gặp nạn. Cho nên trừng phạt cũng là cộng đồng tiếp nhận. Gen lời nói âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh. Sao nói năng có khí phách, đi thâu tựa hồ có hiểu biết, nghỉ ngơi đi. Lần thứ nhất nghỉ ngơi sớm như vậy, Gen trên giường căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Trong bụng xác thực cũng là đói khát khó nhìn, bất quá đây đều là đáng giá. Mình từ đi tâu ánh mắt bên trong đó có thể thấy được con này Pokemon về sau đều sẽ chung với mình. Cái này cũng là trọng yếu nhất. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong đêm mấy lần đói tỉnh, hoàn toàn không hề động dao động Gen tâm trí. Ở kiếp trước làm Pokemon thợ săn thời gian bên trong, màn trời chiếu đất là thường sự tình. Có lúc vì đuổi bắt con mồi một ngày chưa ăn cơm cũng là có. Có thể là bởi vì cái này thân thể hiện tại còn hơi có vẻ non nớt cho nên mới không kháng đói a. Mãi cho đến buổi sáng, bình thường đánh răng rửa mặt về sau, ra đi, đi tâu, có thể ăn cơm đi, ba bình sữa bò, không lại bởi vì đêm qua không ăn liền cho ngươi thêm lượng. Trừng phạt liền là trừng phạt, nhất định phải có ý nghĩa của nó. Dưới lầu tự phục vụ máy rút tiền, lần thứ ba thử thẻ ngân hàng mật mã, kết quả vẫn là thất bại, kỳ thật ngày mai còn có 4 lần. Kết quả Gen cơ hồ có thể đoán trước, xem ra phương diện này suy nghĩ sai lầm. Thôi, hôm nay đi đa giao bồi dưỡng phòng, nếu như thuận lợi trong lúc vô hình có thể vì mình tiết kiệm không ít tiền. Một đường tiến lên, Gen lần thứ hai đi Ekester Trấn, lần này đi vào đa giao bồi dưỡng phòng, cũng mới vừa vặn mở cửa, Gen trực tiếp đi vào trong điếm chủ động bắt chuyện qua. Đa giao cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Đây không phải trước mấy ngày tới tiểu huynh đệ à? Gọi Gen đúng không? Thế nào? Công tác chứng minh sự tình giải quyết sao? Còn không có. Gen lắc đầu. Như vậy ngươi là đồng ý để cho ta thu dưỡng ngươi đi. Đa giao tiên sinh ngươi làm người chính phái, cho nên hôm nay ta mới muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Gen không nhìn đa giao hảo tâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giao dịch, đa giao hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm tiểu hài này có phải hay không đầu óc cháy hỏng. Còn nói đến giao dịch đi lên, đối mặt đa giao loại này nghi hoặc Gen đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao mình nói chuyện một điểm tính quyền uy cũng không có. Đúng vậy, ta chỗ này có một bộ Pokemon di truyền tổ phối hợp phương pháp, ngươi xem một chút có giá trị hay không. Nói xong Gen trực tiếp đem chính mình chuẩn bị xong di truyền phối hợp cầu giao cho đa giao. Venomoth cùng Ariados di truyền có thể học được Disable. Bidro cùng Ariados di truyền có thể học tập Tweenido cùng Toxic Spy. Scolipid cùng Ariados di truyền có thể học tập Baton Pass cùng Megahorn. Đi qua 3 đời di truyền, Ariados có thể học được những này tất cả kỹ năng. Tốt, tốt, dạng này bồi dưỡng ra tới Ariados nhất định có thể bán chạy a. Nói không chừng còn có thể trực tiếp bị liên minh thu mua a. Đa giao nhìn qua sau không khỏi vỗ án, tán dương, bất quá xem xét Gen, một cái 7-8 tuổi tiểu hài, làm sao lại biết những vật này, luôn cảm giác có chút không đúng. Gen, thứ này ngươi là từ đâu tới? Có thể tin được không? Đa giao lo nghĩ đơn thuần bình thường, mặc cho ai cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một đứa bé lời nói. Tuyệt đối đáng tin, phụ thân của ta liền là làm phương diện này nghiên cứu. Chỉ tiếc hắn đã đi, cho nên ta muốn hoàn thành trước người hắn nguyện vọng, bồi dưỡng ra ba đời di truyền Ariados. Kên nói đến có bài bản hẳn hoi, Đa Dao không khỏi có chút dao động. Kên rèn sắt khi còn nóng. Đa Dao tiên sinh, kỳ thật muốn nhìn phần này tờ đơn chân thực tính rất đơn giản. Trực tiếp cầm một đôi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Dù sao ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Coi như cái này không đúng cũng chỉ bất quá sẽ không di truyền đến những này kỹ năng mà thôi. Thôi, nói cũng đúng. Làm sao ta đều là sẽ không thua thiệt đó à. Chỉ bất quá ngươi mang đến cho ta cái này di truyền tổ. Có điều kiện gì đâu. Chính như phụ thân ta nguyện vọng. Ta chỉ cần ba đời di truyền một mái một trống hai cái Ariados. Kên nghiêm trang nói bậy. Ba đời di truyền nhưng phải hơn 2 năm a. Ngươi liền không sợ ta đến lúc đó quỵt nợ. Đa Dao trêu chọc nói. Cho nên chúng ta ký cái hiệp nghị, người ta đều yên tâm, mặc dù Đa Dao là mình ở kiếp trước ân nhân nhân phẩm cũng là nhất lưu. Thế nhưng là ở cái thế giới này thà rằng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì người là sẽ thay đổi, dạng này tốt nhất, Đa Dao lấy ra giấy bút, mô phỏng tốt hiệp nghị, song phương đều ký tên nhấn vân tay, Kên đem hiệp nghị cẩn thận cất kỹ. Mình kịch độc Drapion cùng Ariados giai đoạn trước nhất dườm ra bộ phận xem như ném đi ra ngoài. Thế nhưng là cái này Scolipid tại Johto địa khu thế nhưng là không thấy nhiều a. Đa Dao nói ra, thế nhưng là tại Root địa phương rất phổ biến a. Ta tin tưởng chút chuyện này hẳn là không làm khó được Đa Dao tiên sinh a. Kên nói như vậy tự nhiên là vì vung tay sạch sẽ. Tuổi còn nhỏ nhìn sự tình liền có thể độc ác như vậy. Thật sự là không đơn giản a. Đa Dao là một cái lão thương nhân đối ở trước mắt đứa trẻ này biểu. Hiện ra khí chất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đa Dao cùng mình cũng là theo như nhu cầu. Có thể nói là cả hai cùng có lợi. Nhưng mà tiết lộ cho Đa Dao di truyền tổ căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì một bước mấu chốt nhất nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái kia chính là Drapion cùng Tentacruel cùng thuộc về Thủy Tam Tổ. Mình cần bồi dưỡng ra cả hai di truyền tới Thủy Tam Tổ nhất đại Drapion. Kịch độc Drapion bồi dưỡng bước đầu tiên. Liền là cần giống cái Thủy Tam Tổ nhất đại Drapion cùng ba đời giống được Ariados sở sinh Scorupi. Trứng. Một bước này đương nhiên là muốn tự mình đến bồi dưỡng. Kịch độc Drapion bồi dưỡng sau khi hoàn thành. Kịch độc Ariados cũng nhanh. Chỉ cần sắp thành hình giống được kịch độc Drapion cùng ba đời giống cái Ariados giao phối. Sở sinh Spinarak chứng tiến hành sàng chọn là có thể. Đương nhiên những này tối thiểu nhất là 3 năm chuyện sau đó. Tại Eketer chấn Đa Dao cưỡng ép Liu Kên ăn một bữa cơm trưa. Lúc gần đi còn lấp 1 vạn khối tiền cho mình. Cái này 1 vạn khối tiền Kên cũng không có cự tuyệt. Bản thân tâm biết rõ ràng. Đa Dao từ cái kia tờ giấy bên trên thu lợi há lại 1 vạn khối tiền có thể cân nhắc. Mình ở kiếp trước thế nhưng là nương tựa theo mình đối Pokemon Bách Khoa hiểu rõ phát biểu gì. Truyền học thuyết. Nhưng mà một thế này mình sẽ đem những này hoàn toàn đặt vào mình kiếm tiền vốn liếng bên trong đi. Lập tức cũng không có học giả chuyên môn đi nghiên cứu di truyền cái này một khối. Dẫn đến rất nhiều ít thấy vượt địa vực di truyền tổ từ đầu đến cuối không có bị khai phát ra. Cái này liền là đột phá của mình điểm. Cũng là một thế này tại liên minh 700 năm sau quy hoạch. Có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Về đến trong nhà, Kên đầu tiên đem cùng Đa Dao hiệp nghị cùng bất động sản chứng cùng một chỗ cất giữ tốt. Tuyệt đối vật phẩm quý giá, mấu chốt là nhất thời bán hội cũng không cần đến nó. Tiền mặt ngược lại là đặt ở dễ cầm địa phương, tăng thêm hôm nay Đa Dao cho 1 vạn khối tiền, bây giờ còn có tiền mặt 37.400 cả. Kên cầm 400 khối tiền liền ra cửa. Tiểu hài trên thân không thể mang quá nhiều tiền, càng không thể tỏ vẻ giàu có. Đây là vô luận là ở đâu bên trong đều không đổi đạo lý. Mục đích, đồng bộ thảo nguyên, đi tâu đặc huấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.